Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, thiếu nữ phiền não. DC Vũ trụ, nước Mỹ, National thành phố. Hai vị vấn đề thiếu nữ song song nằm công viên trên cỏ nhổ nước bọt mỗi người trong cuộc sống gặp. Phải phiền não. Đại Rachel vẻ mặt khó chịu, cho dù quá khứ chừng mấy ngày, hắn hiện tại vẫn như cũ thở phì phò. Kara, ngươi là không biết, Lorna rốt cuộc có bao nhiêu đáng ghét. Ta nói trở về bang ba ba, ngươi đoán nàng nói như thế nào? Nàng dĩ nhiên nói ta lưu lại nơi này chính là hỗ trợ. Thực sự là khí chết ta rồi, ta hoàn toàn có thể hỗ trợ. Nhưng các nàng đều cảm thấy ta là người sót lại. Nàng hai tay gối sau ót, đùi phải vỗ chân trái, thân thể nằm thẳng ở trên sân cỏ. Có thể nói hình tượng này cùng thục nữ một mao tiền quan hệ cũng không có. Bên người nàng là một người mặc phổ thông hưu nhàn trang, quần jean, khoác giá rẻ găng tay thiếu nữ tóc vàng. Nghe được oán giận của nàng, tên là Kara thiếu nữ cũng nghĩ đến chính mình tương tự chính là vận mệnh. Nhịn không được ứng với cùng nói. Đúng vậy, ở trong mắt bọn hắn chúng ta chính là dư thừa. Ta 13 tuổi bị phái ra bảo hộ ta đường đệ. Kết quả như thế nào? Ta tới địa cầu mới biết được. Hắn sớm tự thành niên rồi. Ta 13 tuổi thời điểm, hắn mới vừa sinh ra. Mà bây giờ ta đường đệ lớn hơn ta sấp xỉ 10 tuổi. Ngươi có thể tưởng tượng ra một cái lớn hơn ngươi 10 tuổi đường đệ như dỗ hài tử giống nhau dụ dỗ. Ngươi sao? Thiếu nữ nhịn không được thở dài một tiếng. Ta mới là cái kia người sót lại. Ta đầy cõi lòng hy vọng tới địa cầu. Kết quả phát hiện được ta nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Một cái lớn hơn ta 10 tuổi. Còn muốn trái lại chiếu cố ta đường đệ. Ha ha, chứng kiến người khác không may chính mình liền rất vui vẻ. Đại Rachel di truyền ước hàn tốn gia tộc truyền thống tốt đẹp. Nàng ở trên cỏ đánh hai cái cút, cười đến không được, đồng dạng chia sẻ chính mình chuyện xấu. Không phải sẽ là của ngươi đường đệ so với ngươi số tuổi lớn một chút sao? Vậy ngươi nghe nói qua cùng mình cùng lứa dưỡng mẫu sao? Ngươi là không thấy được Lorna biểu tình. Nói xong nàng nghiêm túc, nghiêm mặt, làm bộ Lorna nói ngữ điệu. Rachel, ngươi không thể làm như vậy. Rachel, ngươi nếu như vậy, ba lạp, Rachel, ngươi nên như vậy, ba lạp, hai cái nửa đại cô nương nhắc tới việc này liền đặc biệt hài lòng. Ở trong lòng các nàng vô luận là Lorna vẫn là Superman đều là mạnh mẽ giả ra một bức lão thành dáng. Dấp tới giáo huấn chính mình, trong lòng các nàng là không phục, đều cảm giác mình không làm sai, không cho phép cái này, không cho phép cái kia. Trời ạ, ta đều phải bị ép điên. Đúng vậy, vì sao bọn họ lải nhải nói nhiều như vậy? Bọn họ sẽ lải nhải. Đúng vậy, lần trước ta và ta đường đệ nói, hai vị tiểu cô nương ngươi một câu ta một câu, nhổ nước bọt đứng lên rất vui. Ở lời của các nàng trong, Superman chính là thiên hạ nhất đẳng người bảo thủ, mà Lorna thì có thể cùng Superman đồng học hoa ngang bằng. Các nàng đàm luận phạm vi cực lớn, từ hứng thú yêu thích liền hàn huyên tới sinh ra từng trải. Kara cũng không phải là sinh ra đã bị tiễn tới địa cầu Superman. Ly khai Krypton thời điểm nàng 13 tuổi, cái tuổi này nên hiểu cơ bản đều hiểu. Chỉ ít Kryptonian rất nhiều tỉ mỉ nàng rất rõ ràng. Nàng biết Đại Rachel không phải Kryptonian. Đại Rachel cảm thấy cái này Kryptonian cùng nhà mình bên kia Eternal tộc rất giống. Các nàng từ riêng mình văn hóa cùng lịch sử nói tới chiến lực. Daisy liền không quan tâm Eternal tộc lịch sử. Đương nhiên sẽ không cho nữ nhi nói việc này. Đại Rachel đối với mấy cái này sự tình cũng không có hứng thú. Papa không nói, nàng cũng không hỏi. Kara cùng tính cách của nàng không sai biệt lắm, cũng là không thích học tập, thích đả đả sát sát tính cách. Hai người nói đến chiến đấu, đều là một bộ mi phi sắc vũ dáng vẻ, nói liền nói tới Krypton sinh dục vấn đề. Nếu như hỏi Superman, Superman khẳng định vẻ mặt mộng, nhưng Kara ly khai Krypton thời điểm đều 13 tuổi, mấy thứ này cơ bản đều biết. Nhắc tới vấn đề này, Kara có điểm phiền muộn, chúng ta vừa sanh ra đã bị điều chỉnh thử, dựa theo bảo điển yêu cầu, dựa theo phương pháp đặc thù chế tạo ra. Từ điểm này nói, tương lai của chúng ta phương hướng phát triển ở vừa sanh ra liền bị hạn chế chết. Từ điểm này nói, người địa cầu liền có ý tứ sinh ra. Tiểu cô nương nói xong lộ ra một tia đỏ bừng. Tựa như cùng khuê mật ở trong túc xá thảo luận cậu con trai dài ngắn giống nhau. Đại Rachel tràn đầy phấn khởi, như là khoe khoang vậy nói rằng, điều chỉnh thử mà thôi. Kỳ thực ta sinh ra cũng rất thần kỳ, phương thức của các nàng. Ha ha, ngươi dám tin tưởng sao? Ba ba ta lượng tử vướng víu mẹ ta, sau đó liền sinh ra ta. Ha ha. Kara vẻ mặt không thể tin tưởng. Sao lại thế? Là ta hiểu cái chủng loại kia lượng tử vướng víu sao? Tinh cầu của các ngươi dĩ nhiên dùng loại phương pháp này. Ta là trường hợp đặc biệt. Ân, kỳ thực hiện tại cũng không coi là trường hợp đặc biệt rồi. Một cái khác ta cũng ra đời. Đại Rachel ngơ ngác xem hướng thiên không. Đi ra 3 ngày rồi. Ngược lại hơi nhớ hai tên tiểu tử kia, tưởng niệm Lona, các nàng là thân nhân của mình, chính mình hay là trở về đi thôi. Lona tuy là giống chính mình, nhưng nàng vũ lực giá trị thấp, chính mình hẳn là trở về bảo hộ bọn muội muội, thuận tiện bảo hộ Lona. Nàng âm thầm cho mình một cái tâm lý bậc thang, nói, Kara đột nhiên làm ra một cái tạm ngừng thủ thế. Nàng nghiêng tai lắng nghe rồi hai cái. Ngươi nghe, Daily Planet giờ ngọ tin tức chuyên mục đang ở phát hình một cái thông báo tìm người. Rachel thừa kế Daisy huyết mạch, tự nhiên cũng có siêu cấp thính lực, chỉ là trong tương lai thời gian điểm chu vi toàn bộ là địch nhân. Có nghe hay không đều giống nhau, mỗi ngày nghe một đám đông người chửi mình, cảm giác kia thật sự là quá mức sốt ruột. Cho tới bây giờ thời gian điểm lại có cha ruột chiếu cố. Dựa theo Daisy nguyên thoại mà nói, nhà mình hiểu biết trải rộng thiên hạ, cũng không cần phải siêu cấp thính lực. Bởi vậy hai đi, Đại Rachel bình thường liền lười mở ra siêu cấp thính lực rồi. Lúc này theo Kara ý bảo, nàng vội vã đem thính giác mở tối đa. Cách đó không xa trong trấn nhỏ mấy nhà cư dân, trong TV vừa lúc bá báo rồi cái tin tức này. Steve Rogers tìm Rachel Johnson. Captain America tìm đến mình. Đại Rachel ý niệm đầu tiên chính là nhà nguy cơ giải trừ. Mình có thể về nhà. Tiểu Phoenix cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên. DC thế giới muốn gì không có gì. Ngoại trừ bên người cái này bạn mới coi như ăn ý. Địa phương còn lại không có một cái để cho nàng hài lòng như ý. Nghĩ đến Captain America đến đón mình về nhà, nàng nhất khắc cũng không muốn chờ lâu. Đã nghĩ nhay đi về, chắc là người nhà ta tới tìm ta. Ta đi trước a. Nàng khoát tay liền hướng Metropolis phương hướng phi. Kara đồng học có điểm ngốc manh thuộc tính, đứng tại chỗ nghĩ một lát. Mới ý thức tới mình cũng hẳn là qua xem thử xem. Vô luận là vì cái này bạn mới tiễn đưa, vẫn là len lén quan sát mình một chút đại sảnh đệ cũng phải đi Metropolis. Vậy dứt khoát, cùng đi chứ. Nàng rất nhanh thì đuổi kịp Đại Rachel. Hai cái tiểu cô nương kết bạn đồng hành, hướng về Metropolis bay đi. Phi hành đường bên trong nguyên bản còn muốn trò chuyện hai câu. Có thể bay đến phân nửa các nàng thì không khỏi không bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Thông báo tìm người rất nhanh bị lấy xuống. Bởi vì toàn Mỹ băng tần tin tức đều ở đây đưa tin nhất kiện khiếp sợ thế giới tin tức lớn. Metropolis bị người ngoài hành tinh xâm lấn. Chỗ ngồi này được xưng văn minh nhân loại ánh sáng thành thị ngàn cân treo sợi tóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.